Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua, tất cả mọi người đều nỗ lực gọi điện đến những nơi có thể gọi để hỏi han tung tích của Lộc, nhưng không có kết quả. Đột nhiên điện thoại của bà Tuyết có thông báo về một bài báo mới, mục tin nóng. Trên màn hình điện thoại của bà Tuyết hiện lên dòng tít: một chiếc xe Mercedes màu đen đã bất ngờ lao thẳng xuống vực. Hình ảnh được ghi lại bởi máy quay hành trình một xe đi ngược chiều. Vội vàng bấm vào bài báo. Trong bài báo có kèm theo một video được cắt ra từ cam hành trình của một chiếc xe khác. Hình ảnh tuy không được rõ nét bởi sự việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong khoảng 10 giây. Trong video, một chiếc Mercedes màu đen lao thẳng xuống vực trên cung đường bao quanh núi đá. Bà Tuyết choáng váng đánh rơi điện thoại xuống sàn nhà. Biển số của chiếc xe Mercedes đó chính là biển số xe của gia đình bà, chiếc xe mà Lộc dùng để đưa đón hai vợ chồng bà mỗi ngày. Điều đó giải thích cho tất cả những thắc mắc và nghi vấn tại sao điện thoại của cả ba người đều không liên lạc được, bởi vì cả ba người đều đã chết. Tại hiện trường vụ tai nạn xảy ra, bà Tuyết và bà Nhung như là chết điếng người. Sau khi xác nhận với bên công an có mặt tại đó, chiếc xe lao xuống vực chính là xe của gia đình mình. Cộng thêm việc nơi này xảy ra tai nạn nằm trên cung đường quay về khu resort, khiến cho cả hai gia đình càng tin vào việc Lộc đã đón hai cô gái. Sau đó trên đường trở về, chiếc xe đã lao xuống vực. Ông Điền với ông Vượng tinh thần rất hoảng loạn. Nhưng là đàn ông, hơn nữa chết là phải thấy xác. Họ đang nói chuyện với công an để tìm cách xuống dưới đó để đưa xác người thân của mình lên. Tuy nhiên lúc này đã là cuối chiều, hơn nữa nơi này lại không có đầy đủ điều kiện, cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ, cho nên bất đắc dĩ công an đành phải khuyên gia đình nên cố gắng chờ đến sáng ngày mai. Nhìn mấy người công an đi xác minh hiện trường, ông Điền cũng không có nhiều hy vọng. Vách núi đá treo leo dựng đứng, bên dưới là rừng cây rậm rạp, muốn xuống được tí đó không phải là chuyện dễ. Nhìn hai người vợ đang khóc lóc đến liệm cả người, ông Điền cùng với bố mẹ của Tiên đành phải chấp nhận phương án của công an. Sáng sớm mai họ sẽ quay lại đây với những người chuyên nghiệp hơn. Điều cần làm bây giờ là trấn an tinh thần của hai người phụ nữ đau khổ. Tìm được một nhà trọ ở huyện Mai Châu, bầu không khí đau thương bao trùm lấy bốn người cha mẹ. Vẻ mặt thẫn thờ khóc lóc cũng đã cạn cả nước mắt. Không một ai dám tin rằng con của họ đã chết. Nhưng sự thật vẫn không hề thay đổi. Chiếc xe lao thẳng xuống vực ấy chính là chiếc xe của gia đình bà Tuyết. Khi nỗi đau lên đến đỉnh điểm, họ cần một người để đổ lỗi. Bà Nhung vật vã, bà vò đầu vứt tai rồi gào lên. Bà Nhung lao thẳng về phía bà Tuyết vừa khóc vừa trách móc: Tại sao tôi để con gái tôi đi với các người chứ? Tại sao các người lại bỏ rơi nó rồi về chứ? Đổ giết người lại có cho tôi. Bà Tuyết không phản kháng lại, trái tim của bà cũng đang vỡ như thành từng mảnh. Bà cũng mất con. Mặc cho bà Nhung chửi bới đánh đập, người phụ nữ ấy vẫn ôm mặt phủ phục xuống đất rồi lại tiếp tục khóc. Ông Điền cố gắng ngăn vợ lại. Còn 12 tiếng nữa trời mới sáng, ông Điền ôm vợ rồi cũng chảy cả nước mắt. Bố Tiên đứng dậy, ông lặng lặng rời khỏi phòng. Ông Điền liền hỏi: chú Định đi đâu vậy? Bố Tiên liền đáp: em muốn quay lại khu resort để xác nhận lại một lần nữa, có đúng là bọn họ đã rời khỏi đó hay không. Mặc dù có lẽ là không còn hy vọng gì, nhưng mà em muốn tự mình xác nhận. Phiền anh ở lại đây trông coi hai người họ, em đi rồi sẽ quay về ngay. Dứt lời, ông Vượng ra khỏi nhà trọ. Trở lại khu resort, ông Vượng định đánh xe vào bãi thì nhân viên bảo vệ ở đây chặn lại, nói là khu resort thông báo là hết phòng cho nên không nhận khách nữa. Sau khi trình bày mình đến đây không phải là để thuê phòng, một lúc sau ông Vượng mới được vào bên trong. Đang đứng ở quầy lễ tân hỏi han thì Mẫn xuất hiện. Mẫn nhận ra ngay ông Vượng chính là người đã thuê phòng ở đây ngày hôm qua. Vẫn giữ một thái độ bình thản, Mẫn nhiệt tình tiếp đón rồi giải đáp mọi thắc mắc của ông Vượng về người đã đến đây đón hai cô gái vào buổi sáng ngày hôm nay. Tất nhiên là Mẫn đã chuẩn bị trước điều này. Mẫn tả về Lộc không sai một chút nào. Cả thời gian mà bọn họ trả phòng, nếu mà tính ra thì hoàn toàn trùng khớp với thời điểm chiếc xe lao xuống vực đó. Trước khi đến đây, ông Vượng cũng biết sẽ không còn hy vọng gì cả. Nhưng mà thay vì ngồi nhìn vợ khóc lóc thảm thiết, ông muốn làm được một việc gì đó. Mẫn tiến ông Vượng ra khỏi sảnh, Mẫn liền nói: Tôi rất là tiếc vì chuyện của gia đình ngài. Ông Vượng lấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net